Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 87, phòng thí nghiệm dưới đất. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Lâm Hoan khó khăn, Triệu Thanh Nhã khẽ mỉm cười nói, "Giao cho ta đi." Nói xong nàng từ chiến thuật phục trong túi xuất ra một cái màu đen cái hộp nhỏ. Đem nó mở ra sau khi, một cái nhìn qua giống vi hình laptop đồ vật xuất hiện ở Lâm Hoan trước mắt. "Đây là vật gì?" Lâm Hoan hiếu kỳ mà hỏi. "Đây là Long Ảnh Sở nghiên cứu mới nhất nghiên cứu ra tới giải mã password khí. Giống hiểu trước mắt loại này 16 vị mật mã khóa. Nó chỉ cần 10 giây đồng hồ thời gian liền có thể phá giải." Nói chuyện công phu, Triệu Thanh Nhã liền động tác thuần thục đem giải mã password khí cùng mật mã khóa nối liền với nhau. Lâm Hoan ở trong lòng bắt đầu đếm thầm, khi hắn đếm tới 9 thời điểm. Mật mã khóa phát ra nhỏ một tiếng kêu khẽ, tầng hầm cửa chậm rãi mở ra, sau đó một đầu hành lang rất dài xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. 9 giây, Lâm Hoan rất là chấn kinh, Hoa Hạ khoa học kỹ thuật phát triển càng lúc càng nhanh. Vậy mà đem loại này chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy giải mã password khí nghiên cứu chế tạo đi ra. Uy vũ bá khí, tốt, có thể tiến vào. Nhìn xem đầu kia đường hành lang, Triệu Thanh Nhã liền quyết định xuống dưới tìm tòi hư thực. Được, Lâm Hoan tự cao hai người ở vào ẩn thân trạng thái. Đương nhiên sẽ không sợ hãi. Hiện tại liền lôi kéo Triệu Thanh Nhã đi vào đường hành lang bên trong. Đúng lúc này, một người mặc tây trang màu đen, tay cầm súng tự động nam từ trẻ tuổi từ đường hành lang phía dưới đối diện hướng bọn họ đi tới. Hắn vừa đi vừa dùng Nhật Bản ngữ chửi bới nói. Ba ca, cái này đáng chết cánh cửa tại sao lại xảy ra vấn đề? Thời khắc nguy cấp, Lâm Hoan ra hiệu Triệu Thanh Nhã thiếp tường đứng thẳng. Vài giây sau, bọn hắn cơ hồ là sát bả vai cùng đối phương giao thoa mà qua. Hô, nguy hiểm thật, Lâm Hoan ngầm buông lỏng một hơi. Sau đó lôi kéo Triệu Thanh Nhã tiếp tục đi xuống dưới đi. Đầu này đường hành lang chừng dài 20 mét, cũng may bên trong dũng đạo có đèn chiếu sáng. Hai người không đến mức sờ soạng tiến lên. Một phút sau, hai người rốt cục đi tới đường hành lang cuối cùng. Giờ phút này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một cái bề rộng chừng 2 mét hợp kim cánh cửa. Lâm Hoan nhỏ giọng hỏi, tiếp tục dùng giải mã password khí. Cái cửa này không phải phổ thông mật mã cửa. Triệu Thanh Nhã sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, một lúc sau nàng nhìn ra kỳ quặc, nhẹ giọng nói ra, cái cửa này là trong đen quét xem, trên tay của ta cái này giải mã password khí không giải quyết được. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Hoan có chút nóng này, đều đã đi đến nơi này, cũng không thể bỏ dở nửa chừng a, còn nhớ rõ vừa mới qua đi người áo đen kia. Triệu Thanh Nhã tự tin nói ra. Hắn vừa rồi hẳn là coi là phía ngoài cửa hòng, chờ hắn đóng cửa thật kỹ về sau. Hắn khẳng định còn biết trở lại, chúng ta chỉ cần cùng ở phía sau hắn, liền có thể nhẹ nhõm thông qua cái này đạo môn. Bất quá chúng ta động tác nhất định muốn cẩn thận, ngàn vạn không thể bị hắn phát giác được. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, chỉ là một khi thao tác không tốt, liền sẽ có bại lộ phong hiểm. Nhưng phong hiểm cùng ít lợi là thành có quan hệ trực tiếp. Chỉ cần bọn hắn thành công, liền có thể lặng yên không tiếng động tiến vào cái này thần bí nơi trốn. Người biết Nhật Bản ngữ, Lâm Hoan hơi kinh ngạc, vừa rồi hắn cũng nghe đến nam tử mặc áo đen kia nói thầm lời nói. Bất quá đều là Nhật Bản ngữ, sở dĩ Lâm Hoan cũng không rõ ràng câu nói kia hàm nghĩa. Triệu Thanh Nhã nhẹ giọng giải thích nói. Nắm giữ nhiều môn ngoại ngữ là trở thành một tên ưu tú đặc công thiết yếu điều kiện. Ta không chỉ có thể Nhật Bản ngữ, còn biết Anh ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp, Cao Ly ngữ, đương nhiên, Cự Long Chi Ảnh bên trong lợi hại hơn ta có khối người. Ta nắm giữ ngoại ngữ số lượng cũng không tính nhiều. Lâm Hoan đột nhiên phát hiện, bản thân so với Triệu Thanh Nhã đến đơn giản chính là học cạn bã. Hắn ở trên đại học lúc thật vất vả mới thi qua Anh ngữ cấp 4. Đến vô Đức ngữ, tiếng Pháp, Nhật Bản ngữ cái gì thì càng đừng nói nữa. Căn bản là không có chút nào cơ sở. Bất quá, hệ thống trong Thương Thành hẳn là có thể đề cao ngôn ngữ thiên phú sách à, ừm. Có rảnh rỗi ta phải tìm một chút, đầu năm nay không nhiều nắm giữ mấy môn ngoại ngữ đều không có ý tứ cùng người chào hỏi. Liền tại bọn hắn thấp giọng giao lưu thời điểm, tên kia nam tử áo đen trở về. Cũng may cái này đường hành lang đầy đủ rộng rãi. Nếu không ngõ hẹp gặp nhau, Lâm Hoan cùng Triệu Thanh Nhã khẳng định hội bại lộ. Chỉ gặp nam tử áo đen đứng tại cái kia tát cửa hợp kim trước. Một đạo màn sáng màu đỏ liền từ trên xuống dưới tại cặp mắt của hắn phía trên quét nhìn một lần. Nhỏ tiếng qua đi, cửa hợp kim bị ngang mở ra. Triệu Thanh Nhã khẽ kéo dưới Lâm Hoan tay. Sau đó hai người bọn họ cẩn thận đi theo tên kia nam tử áo đen sau lưng. Đi qua cái kia đạo cửa hợp kim, giờ phút này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một cái cung loại cỡ lớn phòng thí nghiệm nơi trốn. Cái này phòng thí nghiệm dưới đất được cường hóa pha lê cách thành mấy cái phòng nhỏ. Bởi vì vách tường đều là trong suốt pha lê làm, sở dĩ Lâm Hoan có thể nhìn thấy có hai cái gian phòng bên trong trưng bày nhiều đài thí nghiệm dụng cụ. Dụng cụ thí nghiệm bên trên để đó các loại nhan sắc dược vật thuốc thử. Ở trong đó còn có mấy tên mặc áo khoác trắng, mang theo phòng hộ khẩu trang người ở bên trong đi tới đi lui. Mặt khác trong một gian phòng thì trưng bày mấy đài màn hình. Màn hình bên trên hình tượng đúng là lối vào hồng ngoại hình ảnh theo dõi. Trừ cái đó ra, còn có bốn tên tay cầm vũ khí nóng người áo đen tại qua lại tuần tra. Có thể nói thủ vệ xâm nghiêm, nhìn đến đây, Triệu Thanh Nhã trong lòng chính là giật mình, tiếp lấy nàng lại may mắn, nếu không phải là bởi vì Lâm Hoan ẩn thân thuật, nàng muốn tại không làm cho địch nhân chú ý tình huống dưới lẻn vào tiến nơi này, đơn giản chính là một món nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tiến vào phòng thí nghiệm về sau, Lâm Hoan ở trong lòng tính toán một chút, ban ngày vì cứu Chu Mạn Như. Hắn dùng đại khái 2 phút ẩn thân thuật, vừa mới đoạn đường này đi tới. Hắn đại khái dùng 22 phút, thì nói, hắn ẩn thân thuật hẳn là còn có 36 phút có thể dùng thời gian. Bọn hắn nhất định phải tại 36 phút bên trong tìm tới Triệu Thống cùng những cái kia mất tích kẻ lang thang. Nếu không, hắn cùng Triệu Thanh Nhã tức là triệt để bại lộ. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan không dám trì hoãn. Lôi kéo Triệu Thanh Nhã tay liền lần lượt gian phòng tìm kiếm. Cũng may nơi này ngăn cách đều là pha lê làm, cho bọn hắn tìm kiếm cung cấp tiện lợi. Vẻn vẹn qua 5 phút sau, bọn hắn liền tại tận cùng bên trong nhất gian phòng tìm được những cái kia mất tích lang thang người. Đây là một thứ đại khái hơn 20 mét vuông nhỏ hẹp gian phòng. Bên trong có 12 tên quần áo tả tơi nam nữ chen tại cùng nhau. Bọn hắn đều bị mang tới cong tay xiềng chân, mà lại tất cả đều hình dung tiều tụy, hai mắt vô thần. Lúc này, một tên cầm trong tay một túi dược hoàn áo khoác trắng đẩy cửa đi vào. Hắn đầu tiên là bô bô dùng Nhật Bản ngữ hô vài câu. Sau đó lấy ra dược hoàn để cái này người đều nuốt vào. Thấy cảnh này về sau, Lâm Hoan cơn tức trong đầu cọ một lần liền sinh trưởng tốt. Má nó! Mấy tên cặn bã này, vậy mà bắt chúng ta người hoa thí nghiệm thuốc, giờ phút này vô luận là Lâm Hoan hay là Triệu Thanh Nhã, đều suy nghĩ minh bạch chuyện ngọn nguồn, khó trách những thứ này người Nhật chuyên chọn lang thang người ra tay đây. Nguyên lai là vì bắt bọn hắn thí nghiệm thuốc, loại này cầm thú hành vi, tuyệt đối không cách nào tha thứ. Cách chương.